Thầy giáo yêu nghiệt, chương 63, nhật ký của Dạ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng năm hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với tôi, gặp được thầy giáo đẹp trai thế mà lại là một kẻ yêu nghiệt. Anh ta cứ thích hành hạ người xinh đẹp như tôi. Ngày tháng năm, không thể tin được anh ta sẽ thành chồng của tôi. Ôi trời ơi, ai cứu rỗi linh hồn của con. Ngày tháng năm, hôm nay là một ngày trời đầy nắng, đầy gió. Hết quảng cáo. Ngày tháng năm, tôi đã trao lần đầu tiên của mình cho anh ta. Không biết có phải là một chuyện đúng đắn hay không, nhưng tôi cảm thấy đó là một trách nhiệm. Ngày tháng năm, tại sao lại đưa cho tôi chiếc chìa khóa phòng của anh ấy? Ai đã đưa chứ? Một thời gian sau, ngày tháng năm, Hàn Luân, bác sĩ, bạn thân của Hạo Khang đã đưa cho tôi chiếc chìa khóa đó sao? Tại sao vậy? Anh ta có ý gì chứ? Ngày tháng năm, tôi đã mang thai, cảm giác thật tuyệt vời. Ngày tháng năm, tôi và Hạo Khang đang rất mong chờ đứa bé ra đời. Ngày tháng năm, tôi và Hạo Khang chấm hết rồi. Đủ rồi, khi anh đã như vậy thì xem như mình không còn gì để mình níu kéo nhau. Hết quảng cáo, cách chương.